hôm nay lão tổ ta liền đưa ngươi đi gặp hỗn độn. Chặt cây điên cuồng chấn động, trong phút chốc đem quấn quanh một vòng lại một vòng.